Chương 6. Có lần còn tệ hơn thế này. Tiến sĩ John Dee nói, dù rằng ông chẳng nhớ đó là lúc nào. Sau thảm họa tại Stonehenge và cặp sinh đôi biến mất, vị pháp sư đã trải qua nốt đêm và rạng sáng ngày hôm sau trong cái kho đã bị phá nát, nơi trước đó chỉ vài giờ đồng hồ, Flamel và cặp sinh đôi đã ẩn nấp. Có tiếng mấy cái máy bay trực thăng rền rĩ phía trên và cảnh sát và còi báo động cũng làm náo động cả khu A44 gần đó. Khi công việc của cảnh sát hoàn tất vào đầu giờ chiều, đi rời nhà kho và bắt đầu đi bộ về phía London. Phía dưới áo khoác của ông được bọc trong mớ vải rách là một thanh kiếm đá, từng có lúc là hai thanh kiếm là Clarence và Excalibur. Nó va mạnh vào da thịt ông giống như một trái tim đang đập vậy. Chẳng hề có xe cộ qua lại trên con đường quê nhỏ hẹp này. Vừa lúc ông bắt đầu nghĩ đến việc cướp một cái xe ở thành phố hay ngôi làng kế tiếp, một vị cha xứ lớn tuổi trên chiếc xe Morris Minor đã khá cổ, ngừng lại và cho ông quá giang. Ông may mắn gặp được tôi đấy, cha xứ nói bằng giọng Welsh dè dè. Chẳng mấy người dùng con đường này nữa, một khi đã có xa lộ ở gần đây. Xe của tôi bị hư và tôi phải trở về London để tham dự một cuộc họp. Đi nói, tôi bị lạc, ông thêm vào, cố tình đổi giọng của ông cho giống với người kế bên. Tôi có thể đưa ông đi, rất vui vì có bạn đồng hành, cha xứ thừa nhận. Tôi vẫn đang nghe radio, chỉ toàn nói về đe dọa an ninh, làm tôi thật sự bất an. Chuyện gì vậy? Đi hỏi, cố giữ cho giọng mình tự nhiên. Tôi nghĩ có khá nhiều chuyện với bên cảnh sát. Nửa ngày rồi, ông ở đâu vậy? Cha xứ hỏi với một nụ cười làm dịch chuyển mấy cái răng giả của ông. Tôi bận lắm, đi nói, gặp gỡ vài người bạn cũ, chúng tôi có rất nhiều chuyện để làm. Vậy thì ông lỡ cuộc vui rồi, đi cố không biểu thị cảm xúc gì cả. Bên an ninh đã đóng cửa toàn thành phố hồi hôm qua. BBC đưa tin bọn khủng bố từng hoạt động ở Paris nay đã đến London. Nắm chắc tay lái, ông liếc nhìn vị khách của mình. Mà ông có biết chuyện ở Paris không đấy? Tôi có đọc rồi, vị pháp sư lẩm bẩm, không biết là mình đang lắc đầu. Machiavelli kiểm soát cả Paris, làm sao hắn có thể để Flamel và cặp sinh đôi trốn thoát được chứ? Bây giờ thật lắm chuyện nguy hiểm. Thật vậy, đi đáp, nhưng ông cũng chả muốn tin vào mọi thứ cánh nhà báo nói đâu, ông nói thêm. Nhiều trạm kiểm soát được dựng lên trên tất cả các con đường chính dẫn vào thủ đô. Nhưng cảnh sát hiếm khi nào để mất đến cái xe cổ lỗ đang chở hai người đàn ông này. Cha xứ thả đi ở Mayfair, trung tâm thành phố, và tiến sĩ đi bộ về phía ga Grand Park. Ông bắt chuyến tàu về Jubilee Line đi thẳng đến Canary Wharf, trụ sở tại Anh của công ty Enoch. Tiến sĩ đang tham gia vào một canh bạc khó. Chủ nhân Elder của ông có thể đã kiểm soát tòa nhà. Nhưng đi hy vọng mọi người đều nghĩ ông đã cao chạy xa bay và không ngu ngốc tới độ quay trở về trụ sở của mình. Bí mật đi vào bằng gara ở tầng ngầm, ông đi thẳng lên văn phòng ở đỉnh tòa nhà. Tắm táp trong nhà tắm sang trọng của mình, gột rửa mọi bụi bẩn và rác rưởi của vài giờ qua. Nước nóng làm dịu cơn đau ở vai phải, vốn làm ông phải chuyển động thật cẩn thận. Josh đã ném lại thanh Clarence trong trận chiến ở nhà kho. Dù đi đã xoay sở, biến luồng điện thành một cái khiên che chắn mình khỏi thanh gươm đó. Sức mạnh của cú ném vẫn làm ông ngã xuống. Ông nghĩ mình đã bị chật vai, chỉ đến khi ông nhận ra vai mình sưng tấy lên chứ chưa bị gãy, điều làm ông cảm thấy thật may mắn. Thật ra vai có gãy cũng không hề gì. Ông có thể dùng một ít luồng điện để chữa lành ngay lập tức, nhưng nó sẽ thu hút các elder đen tối và bọn tay sai của họ. Phái sư thay một bộ đồ mới, một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, một chiếc áo sơ mi cũng màu xanh tối với cà vạt hoa huệ tây vàng của trường St. John's Cambridge. Trong khi chờ ấm nước trong căn phòng bếp bé tí đun sôi nước để pha trà, đi lôi hết những đồng bảng Anh, euro và đô la từ két sắt vào một cái thắt lưng đựng tiền ông đeo quanh mình ẩn dưới lớp áo. Có hàng tá các loại hộ chiếu dưới nhiều cái tên ở đằng sau cái két sắt, đi nhồi chúng hết vào các túi áo khoác. Ông đã thu thập hộ chiếu trong nhiều năm và sẽ không bỏ chúng bây giờ. Ấm nước đã sôi, pháp sư làm cho mình một cốc Earl Grey, nhấm nháp hương thơm của trà, cuối cùng ông để mắt tới cái bọc rách nát đặt trên bàn. Một nụ cười nở trên môi ông. Ông có thể thua trận, nhưng ông chắc chắn là người giành được phần thưởng tuyệt vời nhất. Clarence và Excalibur cùng nhau. Hôm qua, ông nâng chúng trên tay và nhìn hai thanh kiếm hợp lại thành một cây kiếm đá duy nhất. Thậm chí từ phía bên kia căn phòng, đi có thể cảm thấy được sức mạnh từ cái vật kia đang phát ra thành những làn sóng dài và chậm. Nếu ông giảm bớt vòng bảo vệ, ông còn nghe được những lời gợi ý từ những suy nghĩ đang thầm thì bằng vô số các loại ngôn ngữ mà ông chỉ biết mặt được một vài mà thôi. Đột nhiên ông nhận ra, gần như cùng lúc với sự kinh ngạc, rằng cuối cùng, sau cả cuộc đời tìm kiếm, cuối cùng ông đã tìm thấy bốn thanh kiếm sức mạnh cổ đại. Hai cái, Durendal và Joyous, đang được cất giấu tại nhà riêng của ông ở San Francisco, và hai cái còn lại đang hiện diện trên chiếc bàn trước mặt ông, hay bây giờ đã thành một. Và chuyện gì sẽ xảy ra, ông tự hỏi, nếu ông đưa thanh kiếm này hội ngộ hai thanh kiếm đá kia? Và tại sao chúng chưa bao giờ kết hợp lại cơ chứ? Chúng đã ở cạnh nhau hàng thế kỷ nay rồi. Tiến sĩ dành thời gian để dùng nốt trà, bình tâm lại và dựng các loại rào chắn bảo vệ trong căn phòng trước khi ông tiếp cận cái bọc và mở nó ra. Một số pháp sư dùng sự kết hợp của ngôn từ, bùa chú và phép thuật để bảo vệ luồng suy nghĩ của họ, nhưng đi sử dụng loại cổ nhất trong các tiếng động ma thuật, âm nhạc. Nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, ông bắt đầu ngâm nga bài Greensleeves, bài hát ưa thích của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Nữ hoàng tin rằng cha của bà, vua Henry VIII, đã viết bài hát này cho mẹ bà, Anne Boleyn. Nhưng đi biết không phải thế, mặc dù ông chưa bao giờ có gan nói với bà. Dù sao đi nữa, âm điệu đơn giản và nhạc điệu cổ xưa của bài hát đã tạo nên một loại bùa chú bảo vệ hoàn hảo. Vừa lẩm nhẩm từng chữ một, ông vừa tiến lại chiếc bàn. Alas, my love, ye do me wrong to cast me off discourteously. Những ngón tay của ông run rẩy khi ông cẩn thận bóc lớp vải xám bẩn thỉu từ cái nhà kho đã bị phá hủy, làm lộ ra cái vật mà nó đang che giấu. And I have loved you so long, delighting in your company. Nằm trên chiếc bàn cầm thạch đen bóng là một trong những vật cổ xưa nhất hành tinh. Nó giống như bất kỳ thanh kiếm bằng đá nào, nhưng không phải, nó có rất rất rất nhiều điều hơn thế. Người ta nói rằng cặp vũ khí song sinh này còn xuất hiện trước cả các Elder và thậm chí các Archons thuộc về thời trước thời gian bí ẩn. Nổi tiếng hơn, vua Arthur từng mang thanh Excalibur và Mordred, con trai ông, đã giết ông bằng thanh Clarence, nhưng nhà vua và kẻ hèn nhát chỉ là hai trong số hàng thế hệ các anh hùng và bạn thù ác từng nắm giữ những thanh kiếm này trong các sự kiện lịch sử diễn ra độc lập hoặc liên quan tới nhau trong lịch sử trái đất. Greensleeves was all my joy. Greensleeves was my delight. Greensleeves was my heart of gold. Không thể tin được, cuối cùng ông đã tìm thấy đối thủ của thanh Excalibur. Nửa thế kỷ trước, khi vua Henry VIII trị vì nước Anh, đi đã bắt đầu truy tìm thanh kiếm lửa huyền thoại. I have been ready at your hand to grant whatever you would crave. Hít một hơi thật sâu, tiến sĩ nhấc thanh kiếm lên. Dù chỉ nhỉnh hơn 20 inch một tí, thanh kiếm khá là nặng. Lưỡi và cán kiếm tương đối trơn láng, trông giống như thể được chạm ra từ một khối đá granite óng ánh. Giây phút những ngón tay chạm vào lớp đá ấm áp, sức mạnh từ thanh kiếm quét lên người ông. Tiếng nói của sự giận dữ, tiếng la của nỗi khiếp sợ, tiếng khóc của những đau thương. Đi chợt rùng mình khi những âm thanh dội lên trong đầu ông, đe dọa lấn át cả tâm trí ông. Giọng hát của ông yếu dần. I have waged life and land, your love and goodwill for. thanh kiếm thật mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, được phủ trong hàng loạt những truyền thuyết và bí ẩn. Hôm qua, khi Gilgamesh nhìn thấy thanh kiếm, lão đã đưa ra những lời tiên đoán cổ xưa. Hai mà là một, một là tất cả, để miêu tả nó. Đi luôn nghĩ rằng lời tiên đoán ấy nói về cặp song sinh, nhưng giờ đây thì ông không dám chắc nữa. Greensleeves, now farewell adieu. Thật ra thì ông chẳng còn dám chắc về bất kỳ điều gì nữa. Trong vài ngày qua, cả cuộc đời ông, cả thế giới của ông đã thay đổi. Và tất cả đều do Flamel và cặp song sinh mà ra. Chúng biến ông thành kẻ ngốc và đưa ông vào vòng nguy hiểm. Những ngón tay ngắn ngủ của Đi vuốt dọc theo chiều dài của lớp đá ấm áp. Những bí mật được thầm thì, những lời hứa mơ hồ, lời gợi ý của những kiến thức cổ xưa, những truyền thuyết bí ẩn. Đi giật tay ra và những giọng nói cũng xa dần trong tiềm thức ông. Đôi môi mỏng dính của ông lại nở một nụ cười độc ác. Thanh kiếm này có thể là sự cứu rỗi cho mình. Các elder đen tối sẽ trả một cái giá hời cho loại vũ khí này. Ông tự hỏi có khi nào nó còn đáng giá hơn cuộc sống bất tử của ông. Điện thoại tiến sĩ đột nhiên reo lên và rung bần bật trong túi áo, làm cho ông giật mình. Tránh xa thanh kiếm đang nằm trên bàn, ông lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình bị mờ những dấu vân tay. Ông nghĩ sẽ nhìn thấy số điện thoại dài vô tận của chủ nhân Elder, nhưng nó lại hiện ra dòng chữ hạn chế. Mất một lúc, ông định sẽ không trả lời, nhưng rồi tính tò mò luôn là điểm mạnh nhất và yếu nhất của ông đã chiến thắng và ông nhấn nút trả lời. Nhận ra giọng tôi chứ? Tiến sĩ John D. chớp mắt kinh ngạc. Giọng nói ở đầu dây bên kia là của Niccolo Machiavelli, người đã đi đến San Francisco. Có, ông trả lời thận trọng. Đây vốn là đường dây mật, nhưng ông biết khẩu hiệu của tôi rồi đấy, không tin ai cả. Khẩu hiệu hay đấy, đi lầm nhầm. Tôi thấy ông vẫn chưa chết. Chắc vậy. Tiến sĩ nhanh chóng bước tới màn hình bảo vệ và mở lên, bật nhanh qua tất cả các kênh. Ông nghi đây là một cái bẫy. Có thể Machiavelli nói chuyện với ông làm ông sao nhãng trong khi tòa nhà này đang bị bao vây. Nhưng toàn bộ các văn phòng và hành lang đều trống không, còn chỗ gửi xe thì chẳng có bóng nào. Sao ông lại gọi cho tôi? Ông hỏi. Để cảnh báo ông. Cảnh báo tôi. Dù đã trải qua hàng nghìn thế kỷ, ông vẫn không thể giấu được sự kinh ngạc trong giọng mình. Vài phút trước đây, các tin nhắn đã đi qua Sibanba và đến các vương quốc bóng tối. Ông biết thế nghĩa là gì không? Bất giác đi gật đầu. Sibanba, ông hỏi. Ở bên kia của trái đất, giọng của Machiavelli gấp gáp hơn. Phải, đường giao nhau, chốn hoàng sợ, là một trong những vương quốc bóng tối cổ xưa. Tôi biết rồi, đi đáp cộc lốc. Nữ thần quạ Morrigan từng đưa tôi đến đó trong lần bầu giáo hoàng gần nhất. The Great Conclave. Ông đã ở đó, Machiavelli thốt lên kinh ngạc. Phải, Sibanba là vùng đất nơi các Elder và Elder đen tối từ khắp các vương quốc bóng tối gặp gỡ nhau. Đi là một trong số rất ít con người đếm được trên đầu ngón tay từng có mặt tại đó. Ông thậm chí còn chọn mùi vị đặc trưng của luồng điện mình cho phù hợp với mùi sân phua khó chịu của nơi này. Nếu các Elder đen tối gửi tin nhắn qua Sibanba, nghĩa là họ muốn tất cả các vương quốc bóng tối, dù xa xôi nhất, cũng nhận được mệnh lệnh của họ. Tôi đã được phán xét, pháp sư hỏi. Từ cái kết thảm bại, chắc chắn mức án tử hình đã giáng xuống ông và các chủ nhân Elder đen tối của ông cũng sẽ tìm được ông dù ở vương quốc bóng tối nào. Ông đã bị mắc kẹt trên trái đất. Quay gót khỏi màn hình, đi liếc nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ông thấy mình chẳng khác gì một cái xác chết. Phát xét và quyết định có tội. Đi gật đầu không nói gì cả. Ông đã phục vụ chủ nhân Elder của mình cả một đời và giờ đây họ quy tội chết cho ông. Ông còn nghe tôi không đấy, Machiavelli gắt. Tôi vẫn đang nghe đây, đi đáp nhẹ nhàng. Một cơn mệt mỏi dâng lên, ông phải dựa mình vào tường. Đầu dây từ bên Mỹ nổ lốp bốp. Tất cả thế hệ những người bất tử kế tiếp ông gọi đến London để săn tìm Nicholas Flamel và cặp song sinh giờ sẽ chuyển mục tiêu sang ông. Đặc biệt khi phần thưởng cho họ nếu tìm thấy ông được gấp đôi mức của nhà giả kim. Tôi không chắc mình có nên thấy sợ không nữa. Có một khác biệt. Đường dây lốp bốp một lần nữa và giọng của Machiavelli nghe lúc được lúc mất. Chủ nhân của chúng ta chấp nhận Flamel sống hoặc chết, nhưng họ muốn ông còn sống. Họ nói rất rõ về điều này. Bất kỳ ai giết ông sẽ chịu một số phận thê thảm. Đi dùng mình. Ông biết chủ nhân muốn ông còn sống để họ có thể lấy đi sự bất tử của ông, chứng kiến tận mắt sự lão hóa của ông và rồi lại làm ông bất tử. Ông sẽ phải chịu lời nguyền mãi mãi là một con người rất rất già lão. Sao ông biết điều này? Ông hỏi. Giọng Machiavelli nhỏ dần, ông thì thầm. Tay cộng sự người Mỹ của tôi liên lạc được với chủ nhân của hắn. Và tại sao ông lại nói với tôi? Bởi vì, giống như ông, tôi cũng đã thất bại nhiệm vụ của mình. Machiavelli nói gấp gáp. Perenelle đã trốn thoát hỏi đảo. Thật ra, chính tôi đang bị mắc kẹt ở Alcatraz. Đi không thể kìm nén một nụ cười thỏa thuê, nhưng ông cố gắng giữ cho không bật thành tiếng. Có lẽ đã đến lúc ông và tôi cần tương trợ nhau, tiến sĩ. Machiavelli tiếp tục. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta. Đi đáp dùng một câu nói từ xưa. Chính xác, tiến sĩ, đã đến lúc ông phải chạy đi, phải trốn. Chủ nhân ông đã cho tuyên ông là một út la ga. Đường dây đột nhiên bị cắt. Đi chậm rãi bỏ điện thoại vào túi áo và nhìn vào gương lần cuối. Ông là út la ga, tên bị truy nã, kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Rồi ông cười lớn. Sinh vật cuối cùng các Elder tuyên bố là út la ga chính là Elder Max Untor. Chương 7. Khi George Lê bước vào nhà, dì Agnes đang đứng ở cửa vào, khuôn mặt nhỏ thó của bà cầu có hết cỡ và đôi môi mỏng đã biến mất hoàn toàn. Cháu ném điện thoại trên sàn rồi xông ra khỏi nhà, bà trở nên cáu bẩn sau mỗi bước đi. Dì muốn một lời giải thích, chàng trai trẻ. Cháu không có, Sophie đã, cậu ngập ngừng, Sophie đã gọi cho cháu. Không nhất thiết phải ném điện thoại trên sàn chứ. Xin lỗi dì, George thở dài, quyết định sẽ không nói bất kỳ điều gì nữa. Cậu đang lo lắng cho chị mình, nghe bà dì cằn nhằn sẽ là điều cuối cùng cậu lựa chọn phải làm lúc này. Gọi điện tốn tiền lắm, George ngắt lời. Cháu sẽ gọi điện cho bố ngay. Bố cháu đi rồi, đường truyền dở tệ, rồi còn rất nhiều chuyện tồi hơn nữa xảy ra khi cháu bỏ điện thoại lại, bà nói thêm. Nó nói, nó sẽ gọi lại sau. Mẹ cháu thì nói là cả hai đứa không được rời khỏi nhà cho đến khi mẹ cháu nói chuyện với cả hai. Phải nói là mẹ cháu không hề vui tí nào với cả hai đâu nhé, dì Agnes báo trước. Chắc chắn rồi, George lẩm bẩm. Cậu băng qua hành lang tìm đến chỗ cầu thang. Mà chị cháu đâu rồi nhỉ? Dì Agnes hỏi. Cháu không biết, George trả lời thành thực. Người phụ nữ già khoanh tay, liếc mắt nhìn George. Ý cháu là nó bỏ đi mà không thèm chào tạm biệt ta hay sao? Chắc có chuyện gì đó quan trọng, George nói, dáng mở miệng cười dù trong lòng cậu thì đang héo queo. Ta thật chẳng hiểu nổi chuyện gì với hai đứa nữa, dì Agnes cầu nhàu. Biến mất đến vài ngày, thậm chí chẳng buồn gọi điện, bọn trẻ ngày nay chẳng có chút lễ độ. George bắt đầu trèo lên lầu. Cháu đang đi đâu vậy? Về phòng cháu, George nói, cậu biết mình cần tránh xa bà dì này trước khi cậu kịp làm chuyện gì đó đáng tiếc xảy ra. Cứ ở đó đi, cậu trẻ, ta linh cảm hai đứa sẽ bị cấm túc lâu đấy. Cần phải dạy lại cho chúng bay cách tôn trọng người lớn thôi. George cố gắng phớt lờ bà dì đi, cậu tiếp tục về phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại. Thả người lên chiếc giường gỗ mát lạnh, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm lại cơn buồn nôn trong bụng. Sophie biến mất rồi, chị ấy đang gặp nguy hiểm. Ai phai với chị gái mình, cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu biết chuyện sẽ không tốt đẹp gì đâu. Ai phai có thể làm cho các Elders đen tối không nhỉ? Tại sao cô ta lại bắt Sophie và tại sao cô ả lại trốn chạy cậu? Dù hoảng sợ và đã kiệt sức, Josh không thể ngăn một nụ cười tuê toét trên môi. Khi cậu chạy ra ngoài, Ai Phai chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả. Cô ta trông rất ngạo mạn và khi cậu đòi chị gái mình, cô ta cũng nhanh chóng từ chối. Nhưng có điều gì đó đã làm cho ả ma cà rồng run sợ. Có lẽ vì dòng điện cậu kích hoạt đã tạo thành một lớp áo giáp vàng bao lấy cơ thể cậu. George giơ hai tay mình lên rồi nhìn vào chúng. Chỉ còn lại thịt và máu, lớp da ở lòng bàn tay bị xây sát và thâm tím, và chỗ cậu bị ngã, các móng tay bị xứt da và bẩn thỉu. Vậy mà cách đó chưa lâu, đôi bàn tay này đã được bao bọc bằng một đôi găng bằng vàng. George có thể nhớ rõ lúc vàng chảy xuống đôi bàn tay cậu, bọc lấy hai nửa cây đi bộ, rồi biến chúng thành hai thanh kim loại hoàn chỉnh. Khi cậu đập vào chiếc xe, các lớp kính và thép đều bị gãy vỡ không chút khó khăn gì. Nhưng khoảnh khắc khi cậu ném cây gậy từ phía sau xe, do đã rời xa cánh tay của George, cây gậy lại trở về là khúc gỗ bình thường. George đột nhiên nhớ lại câu chuyện thần thoại Hy Lạp về vua Midas. Mọi thứ cậu chạm vào sẽ trở thành vàng. Có lẽ vị vua này cũng sở hữu luồn điện vàng. Rồi nụ cười của George nhạt dần đi. Cậu đã mất chị gái mình. Lẽ ra cậu phải tiếp tục chạy, biết đâu cậu sẽ bắt kịp chiếc xe. Có lẽ nếu bằng cách nào đó cậu có thể tập trung dòng điện của mình, cậu có thể làm được điều gì đó, dù cậu cũng không chắc nó là cái gì. Cậu sẽ đi tìm Sophie, George tự nhủ. Khẽ cúi người, George lôi cái ba lô từ dưới gầm giường. Sau đó, cậu đứng dậy và mở ngăn kéo, lôi ra một mớ quần áo và tống chúng vào ba lô. Tất, đồ lót, quần jeans và vài cái áo thun. Cậu cởi bỏ bộ quần áo cáu bẩn vẫn mặc từ khi còn ở Paris, chút hết vào cái giỏ mây ở cuối giường và trồng vào bộ cánh mới. Trước khi mặc cái áo thun kiểu từ những năm 49, George gỡ cái túi vải đeo quanh cổ và ngồi xuống mép giường. Cậu mở cái túi, liếc nhìn vào phía trong. Có hai trang sách cậu đã xé từ cuốn Codex tuần trước. Theo nhà giả kim, chúng chứng đựng lời triệu hồi cuối cùng, cái mà Deacon để đưa các elders đen tối trở lại trái đất. George giữ hai tờ giấy để chúng lên phần giường bên cạnh mình. Sau đó, cậu xếp chúng lại cạnh nhau. Chúng chỉ rộng chừng 6 inch, dài chừng 9 inch và trông như thể được làm từ vỏ cây ép với sơ lá. Lần cuối cùng, cậu thật sự nhìn thấy hai trang giấy này là khi đang ở trên sàn của hiệu sách đã bị phá hủy. Cả cậu và chị gái đều đã bị choáng váng và bối rối vì mọi thứ mình vừa chứng kiến. Khi George nhìn lại hai tờ giấy một lần nữa, cậu dám thề là các chữ đang di chuyển, nhưng giờ thì hết rồi. Cả hai trang giấy đều đặc kín những chữ viết lam nham ở hai mặt. George đã từng thấy những hình khắc tương tự trên các thứ đồ khảo cổ trong văn phòng của bố mình, và cậu khá chắc là những chữ này rất giống của người Sumer. Một lá thư, cậu nghĩ ban đầu rất có thể đây là một lá thư, với những màu vàng và đỏ rất sống động, trong khi phần còn lại được viết bằng mực đen nhưng vẫn giữ nguyên nét sắc sảo dù đã trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ. Chọn lấy một trang, George đưa nó ra ánh sáng. Chớp mắt đầy kinh ngạc, những con chữ đang di chuyển. Chúng bò chậm chậm, đổi chỗ với nhau trên trang giấy, tạo thành những nhường từ, những câu, những đoạn mới bằng vô số thứ tiếng. Một vài ký tự George có thể nhận ra được. George nhận thấy có nhiều chữ tượng hình và chữ run, cậu thậm chí có thể chỉ ra vài ký tự Hy Lạp nữa, nhưng phần đông còn lại thì lạ hoắc. Một cụm từ bằng tiếng Latin đập vào mắt cậu, magnum opus, nghĩa của nó là công việc tốt đẹp. George dò theo những chữ này bằng ngón trỏ, và cái phút mà tay cậu chạm vào mặt giấy, một sức nóng bùng phát trong cơ thể cậu, còn ngón tay cậu bắt đầu tỏa ra làn khói màu cam ấm áp. Sau đó, George nhận ra, trong khi tất cả những ký tự khác bao quanh cụm từ đơn giản này cứ liên tục thay đổi thành những lời lẽ và ngôn ngữ khác nhau, 10 chữ cái bên dưới ngón tay cậu vẫn không hề di chuyển. George thử nhấc tay ra, dòng chữ phụt biến mất. Cậu lại thử chạm tất cả ngón tay mình lên trang giấy. Kỳ lạ thay, tất cả các câu chữ ngừng di chuyển, tạo thành những câu chữ hoàn chỉnh dưới da thịt cậu. George ước sao có bố mẹ mình ở đây, họ chắc chắn sẽ dịch được những ngôn ngữ cổ này. Một số đoạn được viết bằng tiếng Hy Lạp và Latin rải rác trong trang giấy, ngoài ra còn có chữ tượng hình Ai Cập và một vài loại chữ có trong điều khắc của người Maya. Ghi nhớ lời cảnh báo của Flamel về việc sử dụng luồng điện, George cẩn thận nhấc tay mình lên và các con chữ lại trở về là một mớ hỗn độn. Bỏ hai tờ giấy trở vào cái túi được may bằng tay, George đeo cái túi quanh cổ mình. Hơi ấm lại trở về với da thịt cậu. Cậu không dám chắc mình vừa phát hiện ra cái gì, nhưng cậu nhớ lại khi Flamel chạm vào tờ giấy tuần trước đó, những con chữ vẫn không hề dừng dưới tay ông. George nắm các ngón tay lại, phải có gì đó liên quan tới luồng điện của cậu. Cậu đá văng đôi giày đã hỏng của mình vào gầm giường, rồi mở tủ và lôi ra một đôi giày ống để đi bộ cậu đã dùng khi leo núi với bố mình. Quăng cái ba lô lên lưng, George ép chặt tai vào cửa phòng và lắng nghe chăm chú. Cậu có thể nghe thấy tiếng bà dì trong bếp, rồi tiếng nước sôi réo trong nồi, cửa tủ lạnh mở, tiếng va chạm của một cái muỗng với cái cốc sứ, radio đang chuyển sang kênh NPR. George ló đầu ra ngoài, bếp nằm ở cuối nhà, cậu chẳng cách nào có thể nghe thấy những thứ tiếng ban nãy. Rồi cậu nhận ra một làn khói mong manh màu vàng đang cuộn tròn trong bàn tay mình. Đưa tay vào sát mặt, George xem xét chứng cứ rõ ràng nhất về luồng điện của mình. Trông nó giống như đá khô cậu đã thấy ở lớp hóa học, ngoài trừ việc có màu vàng nhạt và mùi vị khá giống cam. Thình lình, làn khói mỏng manh ấy lặn mất tăm vào bàn tay George. Cậu siết chặt các ngón tay. George từng chứng kiến Sophie tạo ra một đôi găng tay bạc. Và ở ngoài đường, chỉ vài phút trước đó, một đôi găng tay tương tự bằng vàng đã xuất hiện với cậu dù bản thân cậu thậm chí còn không nghĩ về nó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thật chăm chú nhìn vào bàn tay trái được bọc trong một cái găng tay kim loại? Đột nhiên, làn da George sáng lên, một thứ ánh sáng tinh khiết. Cậu cảm thấy có một chiếc găng tay đang nhẹ nhàng bọc lấy tay mình. George nhận ra một cái găng tay bằng kim loại dần xuất hiện, đầu ngón tay xuất hiện những cái móng tay bằng vàng. George thử nắm chặt tay một lần nữa, chiếc găng cũng nắm chặt lại, kèm theo đó là tiếng động của kim loại va chạm nhau. George Newman! Giọng của dì Agnes ở bên kia cánh cửa làm George nhảy dựng lên. Cậu đã quá tập trung vào việc tạo ra chiếc găng đến nỗi không nghe tiếng bà đi lên lầu. Dòng điện của cậu yếu dần, chiếc găng cũng tan ra theo làn khói vàng. Dì Agnes đập cửa thình thịch. Cháu có nghe ta gọi không? George thở dài. Không ạ, cậu thành thật trả lời. Ta đã pha chút trà, mau xuống đây trước khi cháu bị cảm lạnh. Bà ngừng lại rồi nói thêm, ta cũng vừa làm ít bánh sốt sáng nay. Tuyệt, bụng của George réo ầm lên, dì Agnes rất giỏi làm bánh sốt. Cháu đang thay đồ, cháu sẽ xuống ngay. George chờ đến khi cậu nghe thấy bà dì lê bước đi, đôi giày đế mỏng của bà cọ vào tấm thảm. Cậu nhìn tay mình lần nữa và nở một nụ cười toe khi một ý nghĩ chợt đến. Nếu cậu có thể kiểm soát được dòng điện mà không cần ai huấn luyện, chắc hẳn cậu phải mạnh hơn Sophie rồi. Khoác ba lô lên vai, George dịch ra mở cửa và lắng nghe bằng các giác quan được đánh thức. Cậu có thể nghe được bà dì đang rót trà từ một cái bình, có thể ngửi thấy mùi của món trà đen và bột nhồi. Bụng George lại biểu tình và cậu cảm thấy miệng mình toàn là nước bọt. Cậu gần như nếm được món bánh kem. Cậu tự hỏi nếu cậu có thể dừng lại chỉ một. Nhưng vậy nghĩa là cậu phải nói chuyện với dì Agnes và bà sẽ gặng hỏi tất cả mọi điều về những ngày qua. Mà cậu lại chẳng có nhiều thời gian đến thế. George bước nhẹ xuống lầu, hé mở cửa trước và lèn ra ngoài trong cái lạnh buổi sáng ở San Francisco. Xin lỗi dì, cậu lẩm bẩm, đóng cánh cửa thật êm phía sau mình. Bà sẽ phát điên lên nếu biết cậu đã bỏ đi. Bà có thể gọi cho bố mẹ cậu và cậu cũng không biết phải giải thích sao cho họ nữa. Cậu chỉ biết một điều, cậu sẽ không trở về căn nhà ở Pacific Heights mà không có Sophie. Chương 8. Agnes nghe tiếng cửa đóng, bà rảo bước ra khỏi nhà bếp. Chớp mắt nhìn cánh cửa, bà hơi nghiêng đầu sang một bên nghe ngóng. George! Bà gọi. Căn nhà im ắng. George! Bà lại gọi, giọng lạc đi. Thằng bé đâu rồi? Bà lẩm bẩm. George Newman, xuống đây ngay lập tức! Bà la lên. Vẫn không có tiếng trả lời. Lắc lắc đầu, bà lão chuẩn bị leo lên lầu, thì có cái gì đó gặm lấy dép bà. Bà cúi người để bỏ nó ra khỏi thảm. Là một đống bùn đã khô cứng lại. Agnes liếc nhìn các bậc thang. Chúng từng sạch bong khi bà bước xuống chỉ vài phút trước. Vậy mà giờ, toàn bộ cầu thang lên lầu 2 chỉ toàn những bùn là bùn. Có ai đó đã theo bà xuống nhà, mang một đôi bốt cũ dính đầy bùn. Ngoảnh đầu lại, bà nhìn theo các vết bùn dẫn thẳng lên cánh cửa. Josh Newman, bà thầm thì rất nhỏ. Cháu làm gì vậy nè? Nói rồi, dì Agnes cố leo lên lầu nhanh hết mức mà các khớp xương già yếu của bà cho phép. Bà mở toang cửa vào phòng, chẳng buồn gõ cửa. Mắt bà chú ý ngay đến đống quần áo bẩn quăng trong chiếc giỏ và đôi giày cũng dơ không kém bị thầy dưới gầm giường. Bà mở tủ quần áo, khoang đựng đôi giày đi bộ trống không. Đứng giữa căn phòng, dì Agnes từ từ quay lại, nhận thấy có điều gì đó khác lạ trong không khí. Các giác quan của bà không còn nhạy bén như ngày xưa. Tuổi già đã cướp đi thị lực và thính lực sắc sảo của bà. Nhưng khiếu giác của bà vẫn còn tốt lắm. Không khí khô hanh trong phòng tràn ngập mùi thơm của cam. Bà lão thở dài, moi chiếc điện thoại trong túi ra. Bà chẳng trông mong gì sẽ kể cho Richard và Sarah Newman đám trẻ nhà họ đã biến mất một lần nữa. Thành ra, bà lại là người bảo mẫu của chúng. Chương 9. Ở đâu cũng thấy mùi hôi thối của Dee, Perrinell phàn nàn. Bà đã thay một bộ đồ mới, quần jeans bạc màu, một cái áo sơ mi thêu từ Ai Cập và một đôi ủng được làm bằng tay cho riêng bà từ những năm 1901 ở New York. Mái tóc còn ẩm của bà đã được tết thành một bím dày. Nhấc một chiếc áo len lông cừu từ ngăn kéo, bà áp nó vào mặt và hít một hơi thật sâu. Mùi trứng thối. Nicholas gật đầu. Ông cũng đã thay đổi y phục, chuyển sang một sự kết hợp rất thường thấy là quần jean đen và áo thun. Chiếc áo này có biểu tượng Dark Side of the Moon ở trước ngực. Tất cả các mọi thứ đang mục nát dần. Nói rồi ông cầm một cái áo thun nhuộm màu xấu xí. Nấm mốc đã kịp bao phủ cả chiếc áo và gần như nửa phần dưới của nó đã bị tưa ra, chỉ còn là những sợi chỉ quăn queo. Mặc dù ông chỉ cầm lên xem xét, một bên vai áo đã bị rách mất. Anh mua nó ở Woodstock đấy, ông than. Không phải, Perrinell sửa lại, anh mua nó ở một cửa hàng đồ cũ tại đại lộ Ventura cách đây 10 năm. À, Nicholas cầm chiếc áo bị hỏng lên một lần nữa. Em chắc chứ? Chắc chắn, anh chưa hề tới Woodstock. Không sao, Nicholas ngạc nhiên. Anh không đi vì Jethro Tull quyết định không đi, còn Joni Mitchell thì ngược lại. Anh nói như vậy phí thời giờ lắm. Perrinell mỉm cười, bà đang bận rộn với mấy cái khóa ở trên giường. Thật ra, anh nói dễ đến vài lần ấy chứ. Vậy chắc anh nhầm lẫn gì đó. Ông nhìn quanh phòng ngủ và dấn đước lên sàn phòng. Anh nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu, sàn phòng có thể bị sập bất kỳ lúc nào. Một chút nữa thôi. Chiếc khóa bé bằng bàn tay mở ra và Perrinell mở nắp. Mùi thoang thoảng của hoa hồng và các loại gia vị kỳ lạ tràn ngập không khí. Nicholas tới bên vợ mình và quan sát trong khi bà cẩn thận bỏ lớp hoa hồng phủ lên lớp da bên dưới. Anh có nhớ lần cuối ta đóng chiếc hộp này không? Bà hỏi khẽ, vô tình chuyển sang tiếng Pháp. Mon ami, người bạn cũ của ta. Bà lẩm nhẩm. Nicholas dùng mình. Thứ đồ đáng tởm. À ha, nhưng nó đã cứu mạng chúng ta hơn một lần rồi, Perrinell nói. Quấn cái roi quanh eo mình, sợi roi cuộn tròn ngoài chiếc quần jeans trông giống như một cái đai vậy. Phần cán của nó thì nằm dọc chân phải của bà. Nó được làm từ những con rắn trên đầu Medusa, Nicholas nhắc nhở. Em còn nhớ hôm đó chúng ta suýt chết như thế nào không? Về cơ bản thì chúng ta không chết được, Perrinell nói. À chỉ đông cứng luồn điện của chúng ta. Rồi biến ta thành đá, Nicholas nói nốt. Dù sao thì, Perrinell cười tươi, vỗ nhẹ vào chiếc hộp gỗ. Chúng ta đã lấy được thứ ta muốn và cũng đáng xem bộ mặt của Gorgon khi ta trốn thoát lắm chứ. Chạm vào chiếc giường, bà lại kéo ra một cái hộp khác. Cái này là của anh. Nicholas trả bàn tay đột nhiên ướt đầm của ông vào quần. Không hề bước tới lấy chiếc hộp từ vợ mình, ông khẽ hỏi. Perry, em chắc chứ? Đôi mắt xanh của nữ phù thủy trở ánh lên sự cứng rắn. Chắc về chuyện gì ạ? Bà đáp lời. Bà bước đi thật duyên dáng, chiếc hộp gỗ được nâng niu trong cánh tay bà. Chắc về chuyện gì? Bà lại hỏi, sự tức giận hiện rõ trong giọng nói. Chúng ta đang chờ đợi điều gì, Nicholas? Chúng ta đã đợi quá lâu và bây giờ chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta chỉ có thể sống được vài tuần nữa thôi. Đừng nói vậy, ông nhanh chóng đáp lời. Tại sao không? Nó là sự thật. Nếu em sống sót được sau anh 1 tuần hay 10 ngày, vậy đã là may mắn rồi. Nhưng anh có biết rằng, cả hai ta sẽ cùng sống đủ lâu để thấy cái kết của thế giới mà ta đã biết. Các Elder Đen Tối có gần hết cuốn Codex, ngày hạ chí cũng đang đến gần. Nhiều Elder Đen Tối đang đi lại tự do trong thế giới này, và anh đã nói với em có một ác con ở London. Bà chỉ tiếp về phía vịnh, còn Alcatraz thì đầy rẫy các loại quái vật chờ ngày được thả vào thành phố. Có những sinh vật em còn chưa gặp trong hàng nhiều thế kỷ nay. Nicholas giơ tay đầu hàng, nhưng Perenelle vẫn chưa hết. Chuyện gì sẽ xảy ra, anh nghĩ xem, nếu San Francisco bị giày xéo bởi những cơn ác mộng đen tối nhất trong các câu chuyện thần thoại của loài người. Hãy nói cho em biết, bà yêu cầu. Anh đã nghiên cứu lịch sử và quá trình tự nhiên của con người. Nói cho em biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cơn tức giận làm cho dòng điện chạy lách tách trên tóc của bà. Hãy nói đi. Sẽ là một mớ hỗn độn, ông thừa nhận. Bao lâu trước khi thành phố sụp đổ? Cái dây buộc tóc bằng nhựa vỡ ra và mái tóc của bà ánh lên 2 màu đen và bạc cứ kêu lên tanh tách. Vài tuần, vài ngày hay vài giờ. Và một khi thành phố này trở thành đống đổ nát, chắc rằng bọn quái vật sẽ lan ra cả châu Mỹ giống như một trận dịch vậy. Anh nghĩ loài người, thậm chí với tất cả vũ khí và kỹ thuật tối tân nhất của họ, có thể sống sót mà chống lại chúng trong bao lâu? Nhà giả kim lắc đầu và nhún vai. Bọn họ đã từng tàn phá nhiều nền văn minh trước đây. Perenelle nói, lần cuối cùng các Elder Đen Tối thả lũ quái vật vào thế giới này, Popeye đã biến mất. Nicholas dướn người, lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ trong tay vợ mình. Điều cuối cùng chúng ta sẽ làm, Nicholas, trước khi tuổi già và cái chết bắt kịp ta là phá hủy đội quân ở Alcatraz. Do vậy, ta cần đồng minh. Bà vỗ lên nắp chiếc hộp. Chúng ta cần vật này. Nhà giả kim xoay chiếc hộp và đặt nó lên giường. Mặt của nó được chạm 3 hình xoắn ốc và Nicholas dùng ngón tay mình lần theo những đường cong này. Ông mua chiếc hộp tại một chợ trời ở Delhi, Ấn Độ, chỉ chừng 300 năm trước. Sau đó, ông phác thảo hình xoắn ốc này với một thanh củi. Một nghệ nhân địa phương đã giúp họ biến hình xoắn ốc này thành 4 mặt của chiếc hộp và nắp và đế của nó. Ở nước tôi, đây là một dấu hiệu bảo vệ cổ xưa cực kỳ quyền lực. Người đàn ông nhỏ thó nhăn nheo, lẩm bẩm bằng tiếng Hindi, không nghĩ rằng mấy người nước ngoài này hiểu được gì. Ông đã bị sốc khi gã người Tây kia nhấc chiếc hộp từ tay ông và trả lời bằng cùng một ngôn ngữ. Ở chỗ tôi cũng vậy. Chẳng hề có khóa hay then cài nào trên cái hộp, Nicholas cẩn thận nhấc phần nắp được chạm trổ ra rồi đặt nó lên giường. Mùi hương nhẹ của hoa nhài và gia vị cũng tràn vào không khí, thứ mùi không lẫn vào đâu được của nước Ấn Độ. Ông vừa chạm tới phần được bọc vải bên trong thì Perenelle đột nhiên chộp lấy cánh tay ông, các ngón tay của bà ấn vào da thịt ông. Ông quan sát trong khi bà cẩn thận nhấc tay mình ra và hơi nghiêng đầu. Bà đang lắng nghe. Nicholas cũng đã nghe thấy ai đó đang lén lút đi vào cửa hàng bên dưới. Chương 10. Đám đông khách du lịch về khuya ở Covent Garden, London, chẳng thèm để ý đến người phụ nữ mảnh dẻ với xối tóc đen óng. Cô đi đến vị trí chính giữa 2 trong số những cây cột trước tiệm rượu Punch and Judy và đặt một chiếc hộp vuông bọc da với những hình xoắn ốc màu đỏ lên chiếc thuyền dẹt dưới chân mình. Cuối cùng, cô lần dở một lớp da khác ra một chiếc sáo gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đặt cây sáo lên môi, nhắm mắt lại, cô khẽ thổi. Âm thanh thật tuyệt diệu. Nhờ các cột đá dội lại, âm thanh ám ảnh mà thanh tao ấy trôi dạt ra Covent Garden làm cho mọi người phải dừng cuộc vui. Chỉ vài phút sau, đám đông đã tụ lại thành vòng tròn xung quanh người phụ nữ. Vẫn tiếp tục đứng một cách duyên dáng, cô vừa nhắm mắt vừa chơi nhạc. Đây là giai điệu mà chưa một ai trong đám đông kia nhận ra được, dù rằng vài người mơ hồ thấy nó có vẻ quen đấy. Số khác nhận ra các ngón tay hay chân của mình như có ai sai bảo đang nhịp theo điệu nhạc. Thậm chí một số người cũng đã bắt đầu rơi lệ. Cuối cùng, bản nhạc có vẻ xa xưa ấy kết thúc với một nốt cao vút giống như có vài con chim đang bay lượn ở ngay phía trên vậy. Một sự im lặng kéo dài và người nhạc công mở mắt, khẽ cúi người. Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng, hầu hết đột ngột quay lại và đi thẳng tới Apple Market. Vài người khác móc tiền ra, đồng bằng Anh, tiền xu Mỹ và Euro, bỏ vào cái túi ra và hai người hỏi người chơi sáo có bán CD nhạc của mình không. Nhưng cô gái lắc đầu và giải thích mỗi màn biểu diễn đều khác biệt và độc nhất. Cô cảm ơn họ bằng một giọng thủ thỉ ngọt ngào, che giấu đi chất giọng vùng biển phía đông nước Mỹ của mình. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một người. Người đàn ông lớn tuổi nhìn chăm chú vào cô gái, đôi nất xám theo sát từng cử động của cô khi cô lau chùi chiếc sáo và xếp nó trở vào một cái túi vải thủ công. Ông chờ đến khi cô cúi xuống, gom tấm vải da đỏ cùng mớ tiền xu, rồi bước tới và đặt một tờ 50 bảng Anh lên mặt đất. Người phụ nữ nhặt nó lên, nhìn vào ông, nhưng ông đã di chuyển tới chỗ ánh đèn bị che khuất sau lưng, giấu khuôn mặt mình vào bóng tối. Cô sẽ có một tờ 50 bảng khác nếu dành chút ít thời gian trò chuyện với tôi. Cô gái đứng thẳng lên, giọng nói của người quen đây mà. Cô cao hơn người đàn ông và trong khi khuôn mặt thanh thoát của cô vẫn chẳng có chút xúc cảm gì, cặp mắt xám đen của cô lại ánh lên cái nhìn thích thú. Tiến sĩ John Dee, cô lẩm bẩm bằng thứ tiếng đã chẳng còn tồn tại ở Anh từ thời nữ hoàng Elizabeth thế kỷ 16. Quý cô Virginia Dee, Dee trả lời, dễ dàng sử dụng cùng loại ngôn ngữ. Ông nghiêng đầu và ánh sáng ban đêm chiếu vào khuôn mặt ông. Rất vui lại được gặp cô. Tôi lại không nghĩ vậy, cô gái liếc nhanh về hai bên, hai cánh mũi phập phồng. Lưỡi cô rung lên, hơi giống của loài rắn, gần như thể cô đang nếm không khí vậy. Tôi không chắc muốn bị bắt gặp đang nói chuyện với ông. Cái chết của ông đã được định, tiến sĩ. Đám tay sai chỉ vừa hôm qua săn đuổi nhà giả kim này đã chuyển sang ông rồi. Nụ cười của cô chẳng hề có tình cảm nào cả. Làm sao ông biết tôi sẽ không giết ông rồi đi nhận phần thưởng? Ồ, thực ra có tới hai lý do. Một, tôi biết chủ nhân muốn tôi còn sống. Hai, các chủ nhân Elder bóng tối có rất ít cái giá để trao đổi với cô. Đi nói, hơi cười, cô đã bất tử sẵn rồi và chẳng có chủ nhân nào cả. Mạng ông đáng giá lắm đấy, Virginia nói, nhét tiền vào túi áo của mình. Cô ấn mớ vải da vào một cái túi khác và đeo cái sáo lên vai, giống như đeo súng trường vậy. Còn tôi có thể cho cô hơn thế, đi tự tin nói. Nhiều hơn thế nữa. John, Virginia chiều mến gọi, ông lúc nào cũng khoác lác cả. Nhưng tôi chưa bao giờ lừa dối cô. Virginia hơi ngạc nhiên, mất đến vài phút cô nói tiếp thừa nhận với đi. Không, chưa hề. Và cô không thắc mắc tại sao à? Ông hỏi. John, ông biết tôi lúc nào cũng tò mò mà. Đi cười, cô muốn điều gì nhất trên đời này? Một cái nhìn chứa đầy những mất mát khủng khiếp thoáng hiện trên khuôn mặt Virginia Dee, đôi mắt cô như có mây mù. Dù là ông cũng không thể cho tôi cái tôi muốn. Pháp sư hơi cúi người. Ông đã quen biết Virginia Dee hơn 400 năm. Đã có lúc họ từng nghĩ đến hôn nhân. Nhưng ông phải thừa nhận rằng ông chẳng biết gì về con người bất tử bí ẩn này. Ông có thể cho tôi một vương quốc bóng tối? Cô khẽ hỏi. Tôi cho rằng mình có thể làm tốt hơn thế. Tôi có thể cho cô cả thế giới. Virginia Dee dừng lại ngay chính giữa Covent Garden. Thế giới nào? Chính thế giới này. Cô gái khoác cánh tay đi và chỉ về một quán cà phê ở phía đối diện quảng trường. Ông có thể mua cho tôi một cốc trà chứ, rồi chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Tôi luôn yêu thích thế giới này. Đi đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm về phía bên trái. Virginia từ từ quay lại, hai cánh mũi cô lại phập phồng một lần nữa. Một bộ ba gã chọc đầu đang đi vào quảng trường. Chúng mặc cùng một kiểu đồ, áo thun bẩn thỉu, quần jean và ủng làm việc. cánh tay và vai chúng thì đầy những hình xăm, và một gã, tên thấp nhất, xăm hình xoắn ốc đen đỏ uốn lượn từ yếu hầu tới đỉnh đầu gã. Cocobus, pháp sư lẩm bẩm, có lẽ chúng ta sẽ ra khỏi đây mà không bị chúng để ý. Đi ngừng lại khi một trong ba gã kia nhìn về phía hai người. Hoặc là không, ông thở dài. Virginia Dare lùi về phía sau một bước rồi hai bước để mặc ông đứng một mình. Tạm biệt ông, tiến sĩ. Cô vẫn không thay đổi, Virginia, ông nói. Đó là lý do tôi sống sót được lâu đến thế. Tôi không bao giờ đứng về phía nào cả. Có lẽ cô phải thay đổi đi thôi.